Vũ Hậu Thanh Thần, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại lớp học, Tống Khinh Trầm suy nghĩ hai tiết học Tường Kiều hy vọng có thể thay cô đi lớp học trong tiết tự học cuối cùng. Tống Khinh Trầm không đồng ý, cũng không từ chối, cô hỏi Tường Kiều. 10 phút là đủ chưa? Còn 10 phút nữa là đến tiết tự học buổi tối, Tống Khinh Trầm mắt nhìn đồng hồ, lấy lý do đau bụng, chạy về phòng học, đổi Tường Kiều qua. Ngắn ngủi 10 phút, Tống Khinh Trầm lại đứng ngồi không yên, sách không đọc được, có thứ gì đó treo lơ lửng trong lòng. Cô đang suy nghĩ, lúc này Chu Chỉ Vọng phát hiện Tường Kiều đã thay đổi, sẽ lộ ra vẻ mặt gì đây? Cậu ấy có giận cô ấy không? Cùng lúc chuông tan học vang lên, điện thoại di động rung lên, Tống Khinh Trầm lấy ra nhìn thoáng qua, bước chân vừa chuyển, đi về phía phòng tự học liên lớp. Hai người đàn ông đang đứng ở cửa, Chu Chỉ Vọng khoanh tay ôm ngực. Tựa vào cửa sổ, nửa người trong ánh trăng, nửa người trong đèn pha. Cảm giác lạnh lẽo theo cửa sổ thấm vào, vén mái tóc thẳng tắp trước trán lên, lộ ra sống mũi thẳng cùng ánh mắt hờ hững. Theo Tống Khinh Trầm chậm rãi tới gần, âm thanh của hai người càng ngày càng rõ ràng. Mềm mại, mơ hồ mang theo một tiếng khóc là Tường Kiều. Chu Chỉ Vọng, nhiều ngày như vậy, cậu vẫn luôn trốn tránh tôi. Là bởi vì sợ thích tôi, hay là đã thích tôi? Tống Khinh Trầm bước chân dừng lại, bất ngờ mở ra, cô trốn vào cầu thang, giọng nói trầm thấp của Chu Chỉ Vọng thanh vang lên. Khi nào tôi tránh cậu? Từng chữ dừng lại, cả hành lang đều nghe rõ ràng. Tống Khinh Trầm cúi đầu, không được tự nhiên nhìn chằm chằm mũi giày của mình, làm bộ mình cái gì cũng không biết. Một phút sau, cuối cùng có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cô. Một gấp gáp, một người trầm ổn. Đầu cầu thang chỗ Tống Khinh Trầm là nơi nhất định phải đi qua, cô thấp thỏm nắm chặt tay vịn, đang luyện trong tập trong đầu chốc lát nói như thế nào. Sự thật chứng minh, chính cô suy nghĩ nhiều, Chu Chỉ Vọng chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, cũng không kinh ngạc, cô đứng ở cầu thang chờ. Tống Khinh Trầm, đi rồi, ngày mai cậu phải thi. Tống Khinh Trầm à một tiếng, ôm chặt cặp sách của mình, đi theo phía sau Chu Chỉ Vọng, từng bước xuống bậc thang. Giữa chừng thỉnh thoảng quay đầu lại, muốn đi thăm Tường Kiều, lại nghe thiếu niên nói. Cậu ta không sao, cậu, làm sao cậu biết? Chu Chỉ Vọng cũng không giải thích quá nhiều, chỉ hỏi. Chú Kiều nhắn tin cho cậu à, ông ấy nói, không liên lạc được với cậu. Chú Kiều là quản gia nhà họ Chu khoảng 40 tuổi, phụ trách đưa Chu Chỉ Vọng đi học, thỉnh thoảng không đợi được người, sẽ nhắn tin cho Tống Khinh Trầm. Chu Chỉ Vọng lại nhìn cô. Cho nên cậu đặc biệt tới đây chờ tôi. Tống Khinh Trầm á khẩu không nói nên lời. Nghe anh cười như không cười hỏi. Chột dạ, Tống Khinh Trầm hô hấp ngừng lại nửa giây. Công bằng mà nói, mặc dù đa số là Chu Chỉ Vọng chào phúng cô. Nhưng suy cho cùng, vẫn thực sự có ích cho cô. Sự im lặng tràn ngập giữa hai người, hành lang, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ. Khi Chu Chỉ Vọng đi tới cửa tòa nhà giảng dạy, chợt cảm giác vạt áo của mình bị người ta kéo lại. Anh híp mắt lại chỉ thấy một đầu tóc xoăn nhỏ, Tống Khinh Trầm nửa cắn cánh môi, nhỏ giọng lẳng lặng. Đúng, thật xin lỗi, tớ chỉ cảm thấy, cậu ta tới tìm cậu, có lẽ là chuyện tốt. Đúng, là tớ tự chủ trương, Chu Chỉ Vọng không lập tức trả lời, Tống Khinh Trầm ngược lại càng kích động, muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy từ đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh. Là chuyện tốt, Chu Chỉ thờ ơ, Tường Kiều đề nghị tổ chức một ban nhạc trong lễ kỷ niệm của trường. Vậy, Tống Khinh Trầm hỏi thật cẩn thận, cậu có đồng ý không? Chu Chỉ Vọng tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng liếc cô. Thiếu một tay trống, anh nhếch môi, tôi đề cử cậu, Tống Khinh Trầm chợt dừng bước, chỉ vào bóng lưng Chu Chỉ Vọng. Cậu, Chu Chỉ Vọng quay đầu lại, trong bóng đêm vẻ mặt không rõ ràng. Không muốn đi. Giọng anh lạnh, không muốn đi cũng được, chẳng qua ngoại trừ tay trống, bọn họ còn có thể thiếu một tay đàn. Tin tức quá nhiều, trong nháy mắt Tống Khinh Trầm đầu óc choáng váng, cô đỏ mặt trong gió lạnh ban đêm. Cậu, đây là bắt buộc, Chu Chỉ Vọng nhếch môi, khí định thần nhàn nhìn cô. Cậu thay tôi làm chủ, tôi bắt cậu tham gia, hòa nhau. Vô lý nhưng lại hợp lý, nghe Tống Khinh Trầm á khẩu không nói nên lời, khóe môi mở khép lại. Nghe được anh nói. Khương Triệt cũng đi, cậu ta chơi guitar. Cùng Khương Triệt, nó có liên quan gì đến cậu? Tống Khinh Trầm phản bác nhanh, đối với ánh mắt mập mờ không rõ ràng của Chu Chỉ Vọng, cô chuyển đề tài. Cậu và Khương Triệt, cậu chưa từng nói qua, không phải chuyện quan trọng. Trong dư quang, Tống Khinh Trầm lộ ra vẻ mặt, hảo môn thế gia nhiều ân oán. Anh cười nhạt, ít đọc tiểu thuyết, không tệ như cậu tưởng tượng. Sau khi về nhà, cô có chút buồn rầu, nhìn chằm chằm chiếc kệ trống đơn giản đặt ở sân sau yên lặng ngẩn người. Trống là nhạc cụ duy nhất của cô, ở trường tiểu học sau giờ học theo giáo viên học vài năm, trường trung học cơ sở không có giáo viên, sau đó ở nhà để luyện tập. Trống này vẫn là đơn vị không cần, bố cầm về. Cách chương.